Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 74, ảo nghĩa ngũ liên bảo. Trong đáy lòng áp lực hưng phấn, vẫn chưa tu la bản năng, mà chính là sở dịch độ lượng biến hóa. Theo lần lượt trái cây giáp tỉnh, lần lượt mạnh lên, sở dịch lại không là cái kia vượt qua chỗ hồ đồ thiếu niên. Hiện tại cũng coi là thân kinh bách chiến cường giả, đặc biệt là tại lần lượt đứng trước cường địch, nhiều lần sáng tạo kỳ tích thời điểm, sở dịch, tu la, xưng hào rõ ràng là danh phó thực. Cho nên cho dù là đứng trước, số không, đáng sợ như vậy địch nhân lúc, sở dịch lạn đang ý nghĩ đều biến thành chiến thắng hắn, siêu việt hắn, sau đó thôn phệ hắn, sau đó nương tựa theo rất nhiều ký ức mảnh vỡ bên trong manh mối, tiến hành ngắn ngủi cân nhắc, trên cơ bản bắt lấy số không, một số thiếu hụt sở dịch. Chính là không chút do dự mặt hướng Mihawk, Tiger bọn người, ngưng trọng nói ra, 3 ngày, làm phiền các ngươi trên thuyền chờ ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, vô luận chiến quả như thế nào, Tiger, Mihawk, các người nhất định phải mang theo Jimbei, Smoker, mang theo trên thuyền tất cả mọi người rời đi. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, có nghe thấy không? Hả? Nhìn lấy sở dịch cái kia không gì sánh được ngưng trọng bộ dáng. Trong trầm mặc, Tiger không khỏi có chút kinh hãi, nghĩ thầm hòn đảo kia phía trên địch nhân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có thể để Tu La đều nói ra những lời ấy. Nhưng tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Tiger cũng không có phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn Fisher Tiger là sát thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Vậy hắn nhất định phải nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Mà tại Tiger yên lặng gật đầu, biểu thị nghe theo sở dịch mệnh lệnh về sau, vẫn là không yên lòng liếc Mihawk liếc một chút. Gặp Mihawk cũng không nói lời nào, ngược lại là yên lặng ngồi ở chỗ đó ngẩn người, thật sâu hút khẩu khí. Sở dịch làm tốt sau cùng chuẩn bị. Ngay sau đó, ngay tại Tu La chi đồng mở ra trong nháy mắt, đột nhiên sử dụng tật phong lưu, ảo nghĩa, quỷ ảnh bộ, siêu. Trong khoảng thời gian này, vô luận là không gian ảo diệu tiến bộ, hoặc là Tu La bản năng trí nhớ năng lực, cũng có thể làm cho nguyên bản thi triển có chút khó khăn, quỷ ảnh bộ bị sở dịch hoàn mỹ nắm giữ, khả năng, tật phong lưu, ảo nghĩa, quỷ ảnh bộ, tiêu hao vẫn đảm nhiệm là rất lớn. Nhưng đứng trước, số không, mạnh như vậy địch sở dịch, đã là không thể bận tâm nhiều như vậy, bởi vì theo, số 13, ký ức mảnh vỡ đến xem. Số không có một loại giống như Tu La bản năng giống như ưu thế. Cái kia chính là theo cùng cường địch lúc giao thủ ở giữa chuyển rời. Dần dần quen thuộc chiến đấu, số không sẽ biến càng khủng bố hơn. Thậm chí có thể tại cùng địch nhân giao phong đồng thời phát sinh dị biến giống như tiến hóa. Biến đến càng mạnh, nhưng đây là số không ưu thế, cũng là số không thiếu hụt. Theo địch mạc phát hiện, số không chính là một cái thất bại phẩm thời điểm. Hắn thì dùng phương pháp đặc thù đem số không phong tồn. Cho nên sở dịch bọn người trước mắt, số không lúc này liền như là giấy trắng một dạng. Trừ dùng tự thân ưu thế tác chiến bên ngoài, hắn tác chiến ý thức cũng không có sở dịch trong tưởng tượng khủng bố. Như vậy, đã đây là số không một cái nhược điểm. Vì sao sở dịch không thể bắt ở đâu? Trong nháy mắt, quỷ ảnh bộ sử dụng, sở dịch không chỉ có là hư không tiêu thất tại Tiger, Mihawk các loại người trước mặt, càng là tại vượt qua không gian đồng thời, tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế, chợt ngay tại đến, số không, thân thể trước thời điểm bỗng nhiên hiện thân. Bóng người cùng, số không, giao thoa đồng thời, đem, phá thiên, kiếm thế hung hăng chém xuống tại số không, lồng ngực phía trên. Bành, kiếm mang hiển hiện, thế mà sở dịch kết hợp tự thân kiếm thuật cùng kiếm ý hình thành kiếm mang. chặt chém tại số 0 trên thân thể, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết mà thôi. Đây không phải là Sở Dịch kiếm mang thương tới không, số 0, mà chính là Địch Mạc sáng tạo, hoàn mỹ sinh vật. Cái kia danh hiệu là số 0, quái vật, vậy mà thời thời khắc khắc duy trì hải quân lục thức một trong thiết khối. Mà lại, số 0 sử dụng thiết khối, hiển nhiên là so Lu Chi thiết khối càng thêm mạnh thế. Đặt ở Sở Dịch trong mắt, cái kia làm sao có thể nói là thiết khối, hoàn toàn cũng là thiếu lâm tuyệt kỹ, kim trung cháo, thật sao? Chỉ là tật phong lưu, ảo nghĩa, quỷ ảnh bộ, không có có thể thuận lợi thương tới, số 0. Không thể nghi ngờ là tại Sở Dịch trong dự liệu, muốn là cái thứ nhất ảo nghĩa liền đem, số 0, phá tan. Cái kia, số 0, thật sự là không có Sở Dịch thôn phệ giá trị. Càng không thể nói là Địch Mạc sáng tạo, hoàn mỹ sinh vật. Cho nên ngay tại quỷ ảnh bộ vừa mới sử dụng hoàn tất, số 0 trước ngực cái kia đạo bạch sắc dấu vết vẫn chưa tiêu lui lúc Tu La Ma tưởng ra thân, Tu La sáu tay hiển hiện, ông tinh hồng khí tức bao phủ Sở Dịch toàn thân, thoáng qua Tu La sáu tay hư ảnh chính là lăng không trôi nổi tại hắn sau lưng. Sau đó, ngay tại Tu La sáu tay đồng thời hiển hiện trong chốc lát, Tu La sáu tay lục trích thủ trưởng bỗng nhiên lấy vô cùng quỷ dị phương thức khép lại tại Sở Dịch sau lưng. Một giây sau, trọng lực lĩnh vực mắc 600 lần trọng lực, ầm ầm. Sau đó, quỷ ảnh bộ về sau, Sở Dịch đòn thứ hai ảo nghĩa sử dụng nhị liên bảo, trong chốc lát khủng bố 600 lần trọng lực lĩnh vực xâm nhập mà đến. Đừng quản ngươi là có hay không là cái gì hoàn mỹ sinh vật, coi như ngươi thật sự là thần, cũng là muốn tại 600 lần trọng lực lĩnh vực áp bách dưới cho ta quỳ. Tâm bên trong điên cuồng gầm thét, duy trì lấy trọng lực lĩnh vực, Sở Dịch chỉ có thể phù phù một tiếng. Tại 600 lần trọng lực lĩnh vực áp bách dưới, số 0 quả nhiên là không chịu nổi phụ trọng, hung hăng quỳ ở trên mặt đất phía trên. Cái kia lực đạo to lớn, quả thực có thể nói là để cả hòn đảo nhỏ đều tại lay động. Có thể hòn đảo lay động, hoàn toàn không thể trở ngại Sở Dịch sớm tại thì chế định tốt kế hoạch. Cho nên đòn thứ hai ảo nghĩa, chỉnh một chút 600 lần, trọng lực lĩnh vực, áp bách tại số 0, trên thân lúc. Nhìn chằm chằm, số 0, quỳ dạp xuống chỗ đó thân thể ảo nghĩa tam liên bảo. Tật phong lưu ảo nghĩa, tước phong, siêu, siêu, siêu, kiếm ý như đao, vỡ nát thời không. Lần này Sở Dịch nương tựa theo tự thân kiếm ý ngưng kết, tật phong lưu, ảo nghĩa, tước phong, thời. Điểm, tước phong, uy lực không thể nghi ngờ là biến đến càng mạnh rất nhiều. Thậm chí liền xem như tại phía xa, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền Tiger, Mihawk bọn người, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp Sở Dịch cùng số 0, giao phong trên đảo. Bỗng nhiên liền nhấc lên một trận nương theo lấy vô tận uy năng Long Quyển Phong. Long Quyển Phong bên trong, chính là số 0, cái kia nặng nề thân thể. Tại 600 lần, trọng lực lĩnh vực áp bách dưới, số 0 không thể động đậy, cho nên chỉ có thể ở tước phong hình thành vòi rồng bên trong hết sức trèo trống. Mà lại một cái phá thiên kiếm thế có lẽ là không thể gây tổn thương cho cùng số 0, cái kia kim trung cháo gia trì phía dưới kiên cố thân thể, nhưng tại tước phong hình thành vòi rồng bên trong, nói ít ẩn giấu đi ngàn ngàn vạn vạn cái phá thiên kiếm thế. Như thế tại góp gió thành bão tình huống dưới, số 0 kim trung cháo dần dần chống đỡ không nổi. Chợt theo hắn trên thân màu trắng dấu vết càng ngày càng nhiều, hắn trên da cuối cùng là chảy ra đỏ thẫm dấu vết, đó chính là máu tươi dấu vết. Xem xét lại Sở Dịch, liên tục ba cái ảo nghĩa bạo phát. Sở Dịch đồng dạng là đang khổ cực chống đỡ lấy, nhưng Sở Dịch vô cùng rõ ràng, đây là một cái thời khắc mấu chốt, có thể hay không chiến thắng, số không, liền muốn nhìn hắn đến tiếp sau bạo phát có thể hay không đuổi theo. Như vậy nếu là một cái phân thắng bại thời khắc, còn cần gì do dự. Ngay sau đó, cắn chặt răng, Sở Dịch tại cầu sinh suy nghĩ dưới, có thể nói là hoàn toàn quên mỏi mệt, riêng là con mắt chăm chú khóa chặt, số không, thời điểm. Làm Sở Dịch hàm răng lại dùng sức cắn lấy trên môi, trên đầu lưỡi vị giác phẩm vị đến cái kia ngai ngái vị đạo. Kích thích nguyên bản thì vô cùng phấn khởi thần kinh lúc ảo nghĩa tứ liên bảo. Kỷ băng hà, ong ánh băng xương, theo Sở Dịch trên thân toát ra, nhanh chóng đem, số không, trải rộng vết thương thân thể đóng băng ở nơi đó. Cái kia đồng dạng là, số không, một cái nhược điểm. Căn cứ, 13, số ký ức mảnh vỡ đến xem. Địch mạc dùng đến hạn chế, số không, phương pháp. Đồng dạng là đóng băng. Đương nhiên, khả năng Sở Dịch, kỷ băng hà, không có cường thế như vậy. Không đủ giống như là địch mạc sử dụng đóng băng thủ đoạn đồng dạng. Có thể triệt triệt để đem, số không, linh hồn đều đóng băng ở nơi đó. Khả năng hạn chế lại, số không, thân thể. Đối Sở Dịch tới nói thì đầy đủ. Bởi vì Sở Dịch cực hạn, cũng không phải là một cái ảo nghĩa tứ liên bảo mà thôi. Làm, kỷ ba hà, băng xương khí tức hoàn toàn đem, số không, thân thể bao trùm. Giống như là hoàn toàn hạn chế lại, số không, cái kia khủng bố thân thể thời điểm, ông. Huyết quang lại hiện, thần binh biến ảo. Trong chốc lát, Sở Dịch trong lòng bàn tay nắm chắc tu la chi nhận. Rõ ràng là tại huyết quang bao phủ xuống biến ảo thành thẩm phán chi cung. Mà tay cầm thẩm phán chi cung Sở Dịch đến đón lấy muốn làm sự tình một cách tự nhiên cũng là ảo. Nghĩa ngũ liên bảo, nhân gian đạo ảo nghĩa, phán quyết chi tiễn, danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số không, cho ta chết tại phán quyết chi tiễn xuống đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.